Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag có thể qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu vào 22 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series Chuyện Ma Kinh Dị tuyển tập Chuyện Ma Ngắn của tác giả Tiểu Hòa Long. Trước khi chúng ta vào chuyện, các bạn hãy ủng hộ tác giả Tiểu Hòa Long bằng cách chia sẻ những chuyện của tác giả đã chia sẻ ở trên Facebook cá nhân của Tiểu Hòa Long, cũng như truy cập vào website Tầm Hoan để ủng hộ team của Tiểu Hòa Long và chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tuyển tập Chuyện Ma Có Thật Ngắn của tác giả Tiểu Hòa Long. Câu chuyện thứ nhất, bí ẩn quốc lộ 91B, Cần Thơ. Nói về ma chết đường chết chợ thì có rất nhiều, nhưng nay tôi xin kể cho các bạn đọc về một câu chuyện mà tôi đã được nghe kể lại về những oan hồn chết đường và những cái miếu ven đường nơi tôi đã sống. Quê tôi ở Vị Thanh, Hậu Giang, nhưng lên Cần Thơ làm việc. Nếu như ai mà ở Cần Thơ sẽ biết cung đường 91B bây giờ có tên là đường Nguyễn Văn Linh. Vào độ 5-6 năm trước, vào khoảng 2009-10 gì ấy, cũng lâu rồi đến nỗi muốn quên, một ngày buổi chiều tối, có một cô học sinh chạy xe đạp về nhà sau một buổi đi chơi với đám bạn. Đang đi trên cung đường thì bất ngờ một chiếc xe tải hướng ngược chiều lạng tay lái. Chỗ đó hồi xưa cũng có nhiều ổ gà ổ voi, bây giờ có giảm nhưng chắc là vẫn còn nhiều lắm. Chiếc xe chạy khá nhanh, tông thẳng vào cô gái. Tiếng va chạm rầm một cái, rồi mọi thứ trở nên im lặng. Trên mặt đường đầy máu, xác của cô gái bị chiếc xe đè bẹp vì chiếc xe tải cán thẳng qua nát bét. Tóc xanh, máu đỏ, ấp trắng tuề toét. Chiếc xe dừng lại đột ngột, cô gái bị chiếc xe đè bẹp, cái đầu của cô vướng vào gầm xe nên không thể lê banh đi tiếp được. Phải nói là cảnh tượng lúc đó vô cùng khiếp hãi, người ta chạy ra xem đông lắm. Bạn tôi ở gần đó cũng có qua xem thử, thấy cái xác chết bầy nhầy, nó cũng muốn nôn mửa. Sau ngày hôm đó, gia đình nạn nhân thu gom xác rồi an táng. Mẹ của cô gái khóc dữ lắm. Con một, với lại nghe nói là chị ấy học cũng giỏi, ngoan hiền, không biết sao tự nhiên hôm đó đòi xin đi chơi với đám bạn cùng lớp, để rồi bị xe nó tông nát bấy như vậy, nhìn cũng tội lắm. Theo những người đi đường, thông thường hễ có ai bị tai nạn chết thì ngay tại chỗ đoạn đường đó, người ta sẽ xây một cái miếu nho nhỏ dành cho nạn nhân xấu số, nhằm mục đích là để cho vong hồn của họ có nơi nương náu. Cũng vì khi những ai chết một cách dã man như vậy, như là bị phanh thây, mất đầu, mục ruột, thì không thể siêu thoát được, trở thành cô hồn vất vưởng, không thể về nhà, mà cứ quanh quẩn ở cái chỗ đó, chỗ mà họ bị chết. Ở đoạn đường đó, chỗ người dân cũng cùng nhau xây lên một cái miếu nho nhỏ cho cô gái nọ. Nhưng từ sau vụ tai nạn ấy là y như rằng cứ cách vài ngày lại có đụng xe cọ quẹt tại đó. Nhiều khi đêm khuya có mấy ông bà cô chú cũng bị nhát hoài, có khi nghe ai đó cười lên khanh khách rồi bỗng dưng xe lạc tay lái ngã xuống bãi đá gần đấy. Rồi một ngày Đúng một tháng sau ngày cô gái kia chết, cũng ngay cái ngày hôm đó, vào độ 3 giờ chiều, một đám thanh niên đang chạy trên đường, cũng một chiếc xe từ đâu chạy tới, ủi luôn cả ba anh, văng mặt xuống mặt đường. Chiếc xe chạy mất hút. Ba anh thanh niên được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Một anh đầu va vào cạnh đường, chấn thương sọ não, nằm giật vài cái rồi cũng chết. May mắn cho hai anh kia là chỉ bị gãy vài cái xương sơ sơ. Thời gian cứ thế trôi, cứ cách một tuần lại có người chết nữa. Sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên người ta cũng sợ. Rồi có mời thầy về lên đồng làm lễ này nọ. Cái mà làm tôi sợ nhất lúc gọi hồn là cái giọng chua chát của bà bị đụng xe hôm nào vang lên trong cơ thể của một thằng thanh niên độ 30, làm tôi vừa sợ vừa mắc cười. Nó chống nạnh hét lên choe choé: "Muốn tao đi thì đợi tao giết đủ 3 đứa nữa, cho đủ 66 đứa rồi tao mới đi." Nghe đến đây ai cũng sợ, im phăng phắc. Còn số 6, biểu tượng của quỷ. Ông thầy bùa nghe đến đây rồi cũng sợ, cứ niệm bô lô ba la gì đó. Ấy vậy mà con quỷ cứ chơ chơ. Nó còn nói là nó tự lên gặp mấy đứa người thường ở trên này nữa, chứ cái thằng cha thầy Pháp kia không gọi nó lên được đâu. Mà bà này cũng có hứa là sẽ để yên cho người dân, với điều kiện là hàng tháng phải cúng cho cô ta một mâm cỗ và mỗi ngày phải thắp nhang đều đặn. Phải chi mà có chú Lâm nhà tôi ở đó thì bà này làm gì có cửa ra oai. Tiếc là chú Lâm nhà tôi khi đó ở tận Quảng Bình, vì bà con cô bác nhà ông bạn gì gì ở ngoài đó cũng có lễ lạt. Quay trở lại câu chuyện, sau cái buổi nhập tràng đó, thanh niên cứng cũng bệnh ly bì suốt một tuần. Cái người bị nhập đó cứ mê man mãi. Từ đó về sau cung đường cũng ít tai nạn hơn, nhưng đâu đâu cũng có vài vụ nhỏ. Đi đêm đoạn đường ấy buổi tối, nói chung là cũng mát, sảng khoái lắm. Có điều là cứ đi đến chỗ bà kia chết, tự nhiên xe có hơi nặng nặng vậy. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng ban đêm, mỗi lần có việc đi qua đó, tôi vẫn thường liếc liếc vào cái gương chiếu hậu để coi đằng sau mình có ai hay không. Câu chuyện thứ hai, bóng ma trước cổng. Chuyện là hồi tuần trước, độ khoảng tháng 8 năm 2016, tôi đi chơi khuya về, có đi ngang qua một nhà trọ sinh viên cạnh nhà. Tại nó kế bên nên lần nào về ngó qua cũng thấy. Ngăn cách giữa nhà tôi với dãy trọ đó chỉ là một hàng cây cảnh nhà tôi, nhưng thưa thớt lắm, vẫn có thể nhìn qua bên kia được. Hôm ấy tôi đi chơi với đám bạn về tầm 10 giờ đêm. Vừa chạy xe về gần tới nhà, tôi nhìn rõ có một cái bóng trắng đang đứng trước cổng dãy trọ. Tôi tưởng là ai nên kêu lên: "Ê, ai mà giờ này ra đây đứng, lại còn mặc đồ trắng dở vậy?" Cái người kia bỗng không có trả lời mà cứ đứng đấy, nên tôi cũng chẳng hỏi nữa, chạy vào nhà luôn, dắt xe vô nhà, quay ra đóng cửa, thì mới thấy nó từ từ đi qua kế nhà kế bên nữa, mà cái kiểu đi như giống như không có vật nào cản phía trước vậy, mặc cho phía trước là hàng rào căng ngang. Tôi sợ, chạy thẳng vào nhà đóng cửa, sợ đến mấy ngày sau đó luôn. Câu chuyện thứ ba, chuyện ở đèo Ma. 2 năm trước, độ những năm 2014, tôi có dịp được đến chơi địa điểm ở Nha Trang. Ai đã từng đi chơi ở Nha Trang thì chắc có nghe đến danh tiếng của cái đèo có tên là đèo Dù Gì, thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sơ lược về lý lịch thật của nó thì khá là kinh dị, vì hầu như mỗi đêm đều có tai nạn. Các vụ tai nạn va quẹt hay thậm chí là lật xe mỗi khi đi ngang đèo Ma, nên nó làm cho đèo Ma trở nên ngày càng đáng sợ với những người dân quanh đó. Những ngôi mộ nằm im lìm trong đó, lạnh lẽo đến đáng sợ rợn người. Hôm ấy tôi cũng có dịp được chứng kiến. Tôi nhớ lúc trời tối, độ 8-9 giờ đêm, ngọn đèo vắng tanh không một bóng người. Đang đoạn xe đi qua ngọn đèo, tự dưng xe chết máy. Tất thảy hành khách phải xuống xe, tấp vào một bên mép đường đợi tài xế sửa chữa. Ở trong đoàn khách có tôi, mẹ. Buổi tối trên đấy rất lạnh, gió thổi ù ù, lại được cái đêm trăng tròn sáng. Tôi đứng nép vào cạnh mẹ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Bỗng thấy phía bên kia của đoạn đường trên núi, chỗ khúc cua quẹo gần sát vực, có bóng một người con gái mặc đồ trắng nhìn ra phía vực. Tôi đang tính lại hỏi chị ấy, nhưng mẹ kéo tay tôi lại hỏi tôi đi đâu. Tôi mới nói, qua bên kia hỏi có chị kia làm gì mà đứng hoài đó má. Mẹ phủi tay không cho đi qua, vì chỗ đó trông treo leo nguy hiểm, đất mềm dễ sụp. Đúng lúc hai má con đang giằng co, tôi quay lại nhìn thì không thấy cái bóng chị gái kia đâu nữa. Lúc này xe cũng vừa sửa xong, mọi người hối nhau lên xe, cửa đóng lại. Tôi nhìn ra cửa, thấy người con gái đứng đó nhìn tôi và nhoẻn miệng cười. Cô ấy đứng kế bên đèn pha phía trước nên tôi nhìn rõ khuôn mặt, hiền lắm. Cho đến khi đi qua được ngọn đèo ma đó thì không biết là do định mệnh hay sao, mà có lần tôi đến chơi nhà một ông chú họ ở Nha Trang, vô tình lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó một lần nữa. Nhang đèn khói tỏa hiu hắt trên bàn thờ nhà ông chú, tôi giật mình nhớ ra cảnh đi ngang qua đèo dù gì đêm đó mà rợn người. Cho đến khi hỏi thì mới biết là hồi đó chị đi ngang qua đèo bị quẹt xe lật rơi xuống vực, xác vẫn nằm ở dưới đó không tìm thấy. Nói đến đây, tự dưng tôi đi đến bàn thờ, thắp cho chị một nén nhang, nhìn lên khuôn mặt hiền hòa y như trong cái đêm nọ vậy. Câu chuyện thứ tư, đêm khó ngủ, trích trong tuyển tập Đạo sĩ Đạo gia Du ký. Đêm qua, con mèo ở dãy trọ nó lại kêu. Nó kêu lên meo meo những tiếng rợn người. Tôi vừa nằm dựa vào tường, cầm điện thoại viết chuyện ma, mà các con mèo ở ngoài cứ kêu suốt, làm tôi hoang mang. Dòm đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, khổ lắm. Viết chuyện nhiều nên thường hay thức khuya. Bữa đó tôi ngồi ở trong phòng thì bỗng cúp điện. Hoảng hồn, tôi chạy ra ngoài trước hiên ngay tức thì, tim đập loạn xạ. Tôi hơi sợ tối vì khi ở trong bóng tối, tôi cảm thấy một nỗi bất an, một thứ gì đó. Lê thân ra ngồi trên ghế đá trước phòng. Tôi vừa ngồi vừa tiếp tục viết câu chuyện còn đang dở. Vì ở ngoài ghế đá, ánh sáng của đèn đường trên con lộ lớn vẫn len lỏi một chút vào nên cũng đỡ sợ hơn một chút. Con mèo lại kêu lên những âm thanh mời gọi mà tôi thấy rợn từ nãy đến giờ. Đến giờ này, tất cả các phòng đã đi ngủ trước khi cúp điện. Có lẽ chỉ còn một mình tôi thức. Phòng trọ ở trong hẻm nên khá tối, tất nhiên là vô cùng vắng. Có thể nói là hoàn toàn không có ai qua lại. Nhớ đến lúc ở cùng chú Lâm, ông có nói nếu khi nào thấy sợ ma quá thì cắm nhang xuống đất gần chỗ mình ngồi, cho thêm muối gạo và một cục kẹo. Ông lặp đi lặp lại là chỉ có một cục kẹo thôi. Thú thật là ông dặn như vậy, nhưng tôi cũng chưa thử lần nào, nên lần này quyết định thử liều vậy. Vừa dọi cái đèn pin điện thoại vào phòng thì có tiếng dép lẹp xẹp ở phòng kế bên vang lên. Trong đêm thanh vắng, tôi xin cam đoan là lúc ấy không có ai thức cả, và cái tiếng động phát ra đúng ngay ở cạnh phòng tôi. Nhưng cái phòng đó thì làm gì có ai ở đâu. Sợ quá, tôi luống cuống xách nguyên bó nhang cùng với cái hộp kẹo, hộp quẹt, gạo muối. Bày biện xong xuôi, tôi đốt nhang lên rồi lầm rầm khấn vái vài câu đại loại như: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, cho con được bình yên để con nhập tâm làm việc. Con là Muazif, đà Phật, các cô, các chú, các bà, các dì, ông cố, bà sơ. Khấn xong, tôi cắm xuống đất gần ngay kế ghế đá tôi ngồi. Điều lạ thay là mọi thứ tự nhiên cũng yên ắng lại. Con mèo không kêu nữa, tiếng dép cũng không còn. Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại tiếp tục cầm lấy cái điện thoại smartphone, cặm cụi viết chuyện vô tư. Độ 15 phút, bỗng nhiên có một bác nào đó xuất hiện ngồi kế ngay chỗ tôi đang ngồi, làm tôi giật cả mình. Chả biết là ông ngồi từ bao giờ, tôi bỗng im bặt. Ông ho làm tôi giật bắn người lên, giật mình lần thứ hai vì bỗng nhiên ông quay sang hỏi: "Chú mày làm gì mà giờ này ngồi ở đây vậy?" Dạ, con ngồi làm việc tí. Sao giờ này muộn rồi mà chú còn ra đây ngồi chú?" Giọng của ông khàn khàn vang lên: "À, tao ngồi ăn đồ ăn chút. Nãy có đứa nào cho tao đồ ăn ở ngoài này, tao ra ăn. Ở trong phòng hoài cũng ngột ngạt lắm bay ạ." "Dạ, thế chú ở phòng nào hả chú?" Ông đưa tay chỉ vào cái phòng vắng người cạnh phòng tôi. "Ủa, cái phòng đó có ai thuê đâu chú? Chú dọn vào hồi nào mà sao con không biết?" "Trời, tao ở đây lâu rồi mà mày không biết hả?" Nghe nói vậy, tôi không hỏi gì thêm. Được một lát thì có điện, tôi trở về phòng, rồi sực nhớ ra là quên chưa chào ông chú. Ấy nhưng khi tôi quay đầu lại thì ông ấy biến mất tiêu. Cho đến sáng, tôi đi ngang căn phòng kia vẫn khóa cửa ngoài, hỏi bà chủ thì mới tái mặt vì căn phòng đó làm gì có ai thuê. Tôi từ từ trở về phòng với một tâm trạng vô cùng hoang mang và phát hiện thêm một chuyện kinh hoàng nữa. Tôi lại bị cái ông Lâm đáng ghét kia trêu đùa vậy. Câu chuyện thứ 5: Ngôi nhà ma. Tôi xin kể lại một câu chuyện đã xảy ra trong thực tế. Và nếu như bạn nào có máu phiêu lưu hay mạo hiểm thì hãy đến địa điểm này. Câu chuyện được bắt đầu tại ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Có một ngôi nhà mà những người xung quanh hay gọi là có ma. Thật ra ngôi nhà này trước kia vẫn có người nhà sinh sống, ấy nhưng vì họ bận công chuyện ở xì phố nên phải sống xa ngôi nhà ấy. Và họ muốn họ đi thì phải có người đốt nhang vào khoảng 6 giờ và ngủ qua đêm. Cứ một ngày như vậy thì cho 200.000. Nhưng bây giờ cho đến tận ngày nay cũng chẳng có ai dám ngủ lại. Thật ra thì lúc đầu vẫn có người dám, nhưng họ chỉ ngủ 4 hay 5 ngày rồi bỏ. Và có rất nhiều người đến đó ngủ, nhưng cũng giống như mấy người trước mà thôi. Ai nấy bước ra đều nói một câu như chắc đinh đóng cột: nhà này có ma. Tôi không tin ngôi nhà đó có ma, và lại một đêm ngủ được 200.000, ngon vậy. Tôi nghĩ thế nên tối hôm đó quyết định lại ngôi nhà đó ngủ. Đêm đầu tiên, tôi nghe ở dưới bếp có tiếng chén đĩa kêu loảng xoảng, nhưng nghĩ là do mèo hay chuột nên cho qua, đánh một giấc no say đến sáng. Đêm thứ hai, tôi không nghe tiếng phát ra từ bếp nên cũng ngủ đến sáng. Nhưng khi thức dậy thì tôi thấy mình đang nằm ở dưới nền nhà. Tôi nghĩ chắc là mộng du hay là té lăn xuống đó. Ấy nhưng mà cũng ngộ, từ nhỏ tới giờ tôi có bao giờ bị mộng du đâu, và ngủ thì không bao giờ lăn lộn. Tôi cũng thấy lạ lắm. Đêm thứ ba, quyết định đi tìm ra nguyên nhân tại sao tôi lại nằm dưới nền nhà. Sau hôm đấy, tôi thấy thời gian trôi qua rất chậm. Tôi ra tiệm net gần đó đánh vài trận game, hên làm sao đánh 4 trận liên tiếp vào lịch sử đấu thì hỡi ôi 4 trận đỏ quẹt. Tôi nghĩ đêm thứ ba cũng là đêm quan trọng nhất trong đời. Đêm hôm ấy trời nóng nực, tôi mở cửa sổ ra cho mát, quay lại vườn nằm xuống nhìn ra cửa sổ. Đến 11 giờ đêm, bỗng tôi nghe tiếng cười khúc khích ở ngoài cửa sổ. Tôi ngẩng mặt nhìn thì tía má ơi, một khuôn mặt của một đứa bé độ 3 tuổi nhìn tôi. Trên khuôn mặt toàn máu là máu. Lúc này tôi mới biết sợ, muốn phóng thật nhanh ra ngoài, nhưng nghĩ giờ này ở ngoài đường làm gì còn ai. Ở quê thì độ 9 giờ tối mọi người đã đi ngủ hết rồi còn đâu. Và lại trong nhà tối om om, đi đâu được. Tôi lấy hết can đảm ngồi như vậy, lấy cái mền ở dưới chân chùm kín cho đến 12 giờ. Tôi lại có cảm giác như ai đó đang khiêng mình lên. Tôi tí hí nhìn qua cái mền đang đắp, tôi thấy những người không có tay và không có chân đang đứng gần giường. Tôi cảm giác như mình đang được hạ xuống từ từ và không còn cảm giác gì hơn nữa. Tôi nằm đó cho tới gà gáy rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Từ đó trở đi, tôi không dám lại gần ngôi nhà đó nữa. Và cho đến hiện giờ, ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng chẳng ai dám lại gần hay là ngủ qua đêm ở đó nữa. Giá như có thằng Long ngủ chung với tôi đêm thứ ba, chắc là tôi phải nằm viện vì bị ung thư lỗ mũi luôn. Hên là đêm hôm đó nó không rủ ngủ chung. Để tôi kể cho thằng bạn của tôi. Nó tên là Long, họ Tiểu, tên thường gọi là Tiểu Hòa Long. Từ nhỏ đã bị bác sĩ phỏng đoán là bị ung thư ít, tức là nói tránh của từ Ash. Mỗi lần mà nó sợ bất cứ thứ gì là nó xì hơi. Từ nhỏ đến giờ làm gì có cái thằng nào mà đánh giấm thơm được như nó. Đêm hôm đó mà có lẽ có nó thì chắc là cả tôi cũng chết luôn. Cả cái đám hồn ma đó cũng bị nó đánh cho tan tành, hồn siêu phách lạc. Câu chuyện thứ 6, đêm trăng lạnh. Quê tôi là một vùng nông thôn gần thành thị, nên vốn dĩ nó không được yên tĩnh như những vùng quê khác. Một là vùng nằm trong tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên lũ trẻ như tôi hồi đó cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Cái thời tuy còn nhiều khổ cực, nhưng được cái là ngày nào bọn trẻ cũng tụ tập nhau chơi đùa, nghịch phá khắp xóm. Tôi còn nhớ như in năm đó, tôi cũng chỉ mới có 11 tuổi, còn đang học lớp 5. Năm đó tôi nhớ không lầm, vào ngày tháng 7, không biết có phải vì thế hay không mà có một lần tôi gặp phải một chuyện kinh khủng, để cho đến bây giờ tôi vẫn sợ. Chuyện là thường ngày, lũ trẻ con trong xóm thường tụ tập, hẹn nhau chơi đá banh, hát hò vào buổi trưa ở cái bãi đất trống gần nhà. Nghe nói bãi đất đó đã từng là đất linh, có xây cái miếu thờ đàng hoàng. Ấy nhưng do phải thi công cái gì đó nên phải phá miếu. Thời gian sau, xã rộ lên những tin là những người đã từng phá miếu để xây dựng khu chợ ở đó đều chết một cách bí ẩn sau đúng 3 ngày từ kể từ ngày phá miếu. Kể từ đó về sau, không ai dám xây dựng bất cứ thứ gì trên cái mảnh đất đó nữa. Vậy là bãi đất bị bỏ hoang từ ấy. Sau một thời gian im ắng, lũ trẻ mới tụ tập lại đó và ra đó chơi. Ấy cũng hồn nhiên lắm, cứ bình yên, cứ thế mà chơi bời thôi, chứ lúc đó cũng đâu có hay biết mấy cái vụ phạm phải đất thiêng gì gì. Mà kể cũng lạ, tôi và lũ trẻ chơi suốt mấy năm, đâu có bị gì. Vậy mà đến một hôm, buổi trưa trời mưa, phải đến chiều chúng tôi mới chạy ra được bãi đất. Dù là trời mưa trước đó, nhưng nền cao, nước rút nhanh, không có bị ngập. Chơi đùa tận 6-7 giờ tối. Lúc đầu khoảng 10 đứa con nít túm tụm lại chơi mấy cái trò như tạt lon, nhảy dây, bắn thun hay các thứ. Đến trời sụp tối còn lại 4 đứa, trong đó có tôi. 4 đứa con nít, 3 nam 1 nữ, ngồi trên mấy phiến đá nhỏ nói chuyện cười đùa rôm rả. Trời tối, trăng cũng lên, nhưng không đứa nào chịu về nhà cả. Vì thường ngày bọn tôi hay đợi người nhà ra gọi mới về. Lúc đó độ 6 giờ tối. Trước bãi đất có một con đường bắt ngang nên có đèn đường rọi sáng. Bãi đất vừa có đèn vừa có ánh trăng rọi vào nên cũng không đến nỗi tối um như mực. Đang nói chuyện giỡn qua lại thì thằng Nên mới lên tiếng: "Ê bay, bay nhìn ra ngoài chỗ cây đèn đường kìa. bên dưới có cái bà gì đang đứng lấp ló đợi ai kia bay. Tôi và mấy đứa nhỏ còn lại mới nhìn ra. Đâu, đâu có, tao có thấy gì đâu. Trời ơi, bà đứng ngay dưới cái đèn đường bên kia lồ lộ cái kìa. Bọn trẻ không đứa nào thấy cả, bực mình thằng Nim quát lên. Mệt bọn bay, không tin tao qua đó hỏi bà ta là biết liền à. Nói rồi, nó đi đến chỗ cây đèn đường. Lũ trẻ thấy vậy nên cũng theo sau. Cây cột đèn tính từ chỗ tôi đến chỗ nó tầm 20 mét, nên nếu nói là nhìn nhầm thì chắc là không xảy ra. Tôi cùng bọn trẻ đi theo sau thằng Nin đến gần cây đèn thì bỗng dưng thằng cu Nin khựng lại. Ủa, bà già hồi nãy đứng đây đâu rồi? Khi nãy tao còn thấy rõ là bà đứng đây mà. Trong đám trẻ, thằng Nghĩa lên tiếng. Bố mày, con mắt mày bị bù lẹt ăn rồi à? Tao có thấy gì đâu. Còn Mai, đứa con gái duy nhất trong đám im du từ lúc đi đến chỗ cây đèn đến bây giờ, vội lên tiếng trả lời. Thôi, mình đi về thôi, tối rồi bay. Thằng Nghĩa cằn nhằn. Đi về trước đi, rủ dê cái gì. Vừa dứt câu, thằng Nên giật bắn mình chỉ về hướng bãi đất chỗ cả đám ngồi hồi nãy. Bây giờ bà già đang ngồi ở đó cùng với một đứa con nít khác cũng chạc chạc tuổi bọn tôi. Cả đám hoảng hốt, nhưng để trấn an lũ trẻ, tôi đành phải xung phong bước lại chỗ đó để xem là ai. Vì dù sao trong đám nhỏ thì tôi cũng là lão đại, cho nên trách nhiệm cũng nặng nề. Qua chỗ bãi đất trống, lần này cả đám ai cũng thấy rõ hai người này. Bà già mặc chiếc áo bà ba nâu, thằng bé mặc áo ba lỗ với cái quần lửng, ngồi ngay trên mỏm đá trong bãi đất. Tôi tiến lại gần hỏi. Cô ơi, cô là ai vậy? Thường ngày con đâu có thấy cô ở đây bao giờ. Không một ai trả lời câu hỏi, chỉ có tiếng gió thổi rít lạnh buốt cả sống lưng. Tôi bỗng dưng thấy trong lũ người lũ trẻ có một cảm giác kỳ lạ. Bọn trẻ thấy lo sợ trước sự im lặng của bà già và đứa nhóc, lại càng sợ hơn khi vừa chớp mắt thì không thấy hai người đó đâu nữa. Một giọng nói ồm ồm vang lên trong đêm vắng, nghe như giọng vọng từ bên tai từ đâu đó xa xăm trong góc tối của màn đêm sâu hun hút. Trăng đẹp lắm, bay chưa trò gọi tên đi. Câu nói cứ vang vọng bên tai, nghe rõ mồn một. Tôi lay lay tụi nhỏ. Này, mấy đứa có nghe thấy giọng nói gì không? Cả đám gật đầu. Có. Hình như có ai đó dù bọn mình chơi gọi tên thì phải. Thằng Nên trợn mắt ra hiệu. Hay là thử làm xem sao. Thằng này tuy là mạnh miệng lắm, nhưng tôi thừa biết là gan nó rất bé, chỉ giỏi xúi dục thôi. Còn thằng Nghĩa thì ngược lại, nó còn sung hơn cả ba khí nữa. Nhanh nhạy xung phong chơi trước, nhưng nó là em ruột của tôi nên tôi mới bịt miệng nó, kêu thằng Nên với con Mai chơi trước. Vậy là thằng Nên rụt rè đến chỗ tối nhất của bãi đất, nơi chỉ có ánh trăng trên bầu trời rọi xuống ngay chỗ nó. Nó bắt đầu mở miệng gọi tên một người trong gia đình đã khuất mà nó nhớ nhất. Thằng Nin cất tiếng gọi. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Bỗng nhiên đâu có tiếng mắng chửi từ phía xa xa. Mẹ bố cái thằng rời đánh, giờ này còn đứng đó làm gì? Có chịu về tắm rửa rồi ăn tối không? Tao đánh nó nát đít bây giờ. Thằng Nin giật bắn mình nhận ra là ba nó, nên nó chạy lại chỗ ba. Vừa đến nó bị ông nhéo tay lôi về nhà. Chỉ còn lại tôi, thằng Nghĩa và con Mai. Lần này tới lượt con Mai, nó cũng gọi tên một người mà nó yêu thương nhất. Ngoại ơi, ngoại về với con nghe ngoại. bầu trời bỗng dưng yên ắng, mây đen che luôn cả cái mặt trăng sáng vào đêm đó, không có một tiếng động nào phát ra cả. Tôi với thằng Nghĩa đứng gần con Mai suy nghĩ. Ủa, ngoại nó chết lâu rồi, còn đâu nữa mà gọi mà về. Vừa nghĩ đến đó, tự nhiên con Mai cúi mặt xuống, người giật giật rồi ngã ngược ra đằng sau. Nó bắt đầu kêu la thảm thiết, trợn mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa tụi tôi một cách cay độc. Tôi và thằng Nghĩa sợ chạy thẳng về nhà, bỏ lại con Mai một mình quằn quại dưới đất đêm đó. Sự thật ngay lúc đó tôi cũng không hiểu là có cái chuyện quái gì xảy ra nữa. Về đến nhà, chạy thẳng vào phòng, tôi không dám nói câu nào với ba mẹ. Kể cả thằng Nghĩa cũng vậy, nó bắt đầu sợ hãi, khóc sướt mướt. Tôi dỗ dành kéo nó về phòng để ngủ. Sáng hôm sau, qua nhà con Mai chơi, sẵn coi tình hình đêm qua ra sao. Thấy nó từ trong nhà sau bước ra nên tôi cũng mừng. Nhưng tính cách của nó thay đổi từ đó. Bình thường nó rất ít nói, nhưng kể từ hôm gặp chuyện lạ là nó cứ lâu lâu nói chuyện với bọn tôi, cứ hay giật giật quẹo quẹo người qua lại, trông như là con rắn vậy. Đôi khi nó còn nói sàm sàm cái gì rất khó hiểu. Độ 2 tuần sau, nó lên cơn sốt co giật rồi tắt thở chết. Mọi người trong nhà ai cũng bất ngờ, chỉ riêng tôi và thằng Nghĩ thì luôn sợ sệt và giữ kín câu chuyện đó cho đến tận ngày hôm nay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cái đêm rằm tháng 7 nó ám ảnh tôi từ đó cho đến tận ngày tôi thi vào đại học thì mới thôi không nghĩ về nó nữa, để nghĩ về những chuyện kinh khủng hơn. Câu chuyện thứ 7, ma ám đồ vật. Xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện đã từng xảy ra đối với tôi 10 năm về trước. Nếu nói là tôi thì cũng không đúng, vì tôi không phải là thằng nhân vật chính trong câu chuyện, mà nói đúng hơn, tôi chỉ là một thằng nhân vật phụ. Chuyện bắt đầu khi đó chỉ mới 10 tuổi thôi, nó ám ảnh tôi và cả thằng em trai luôn từ đó. Lúc ấy thằng em tôi độ 8 tuổi, nó chỉ thua tôi có 2 tuổi nên chắc cũng còn nhớ rõ cái điều ước kinh hoàng mà nó từng ước trong đêm sinh nhật lần thứ 8. Thằng Nghĩa không có nhiều bạn bè như những đứa trẻ khác, nhưng nó là đứa bé kháu khỉnh và có một ý chí kiên cường lắm. Chắc là do sinh sau đẻ muộn nên khi tôi sinh ra trước thì cái ngu nó thấm cả vào đầu tôi rồi, chỉ còn lại những cái khôn lanh lém lỉnh thì thằng Nghĩa được nhận hết. Đó cũng là điều mà khiến cho nó bị ám ảnh suốt những năm qua. Quê ở Vị Thanh nên ai mà hay đọc chuyện tôi viết thì chắc không quên được cái vùng đất ít người biết đó. Vào đêm sinh nhật lần thứ 8 của thằng Nghĩa, tôi nhớ lúc đó độ 7 giờ tối, tất cả mọi người ngồi ăn sinh nhật nó thì cũng chỉ có tôi, ba mẹ và một vài người anh chị trong họ mà thôi. Tôi nhớ không lầm, lúc ấy tầm 4-5 người, bao gồm cả ba và mẹ. Buổi tiệc sinh nhật đơn sơ nhưng khá là ấm cúng. Mọi thứ được tổ chức ở ngoài sân trước nhà. Cái thời mười mấy 20-30 năm trước thì Vị Thanh nó cũng nhỏ bé lắm, chưa phát triển như bây giờ. Nhưng xe cộ nhà cửa cũng đang trong giai đoạn đổi mới. Lúc đó còn tầm ngót nghét 1 năm nữa là lên thành phố, chứ không còn là cái thị xã nhỏ nữa. Mà chỗ tôi sống thì lại nằm tuốt ở trong vùng sâu, nhà cửa thưa thớt không kém gì đời đầu những năm 2000. Đèn đường đã có nhưng không nằm ngay nhà, nên mọi thứ ở trong buổi tiệc đều được thắp sáng bằng nến màu đỏ. Tất cả bày biện đến độ 8 giờ thì ba tôi đem bánh kem đặt trước bàn. Thằng Nghĩa ngồi giữa, hai bên bàn mọi người đã yên vị sẵn. Tất cả bắt đầu hát bài hát sinh nhật. Sau khi hát xong, mọi người chờ thằng Nghĩa cầu nguyện rồi thổi nến. Nhưng điều lạ lùng nhất mà từ trước đến giờ tôi gặp ở nó là đêm sinh nhật tổ chức ngoài trời với những ngọn nến lung linh huyền ảo, nó cầu nguyện lại ước rằng: con ước gì? Con bạn Teddy cũng biết đi và vui đùa với con giống như con Balit vậy. Xin giải thích cho các bạn, con Balit chính là tên của con chó ở nhà tôi, nhưng nó đã bị ba tôi mần thịt và chém mất. Chỉ còn lại đống xương nên tôi cũng ráng mà cho em nó được mổ yên mà đẹp chôn cái đống đó. Nghĩ cũng lạ, tôi cam đoan là chuyện chôn này chắc chỉ có một mình tôi hồi còn trẻ trâu là có cái tư tưởng đem chôn khi con Pet chỉ còn lại là một đống xương. Cách đó vài tuần sau, khi thì mới tới sinh nhật của thằng Nghĩa, chỗ xác của con Ba Lít nằm ngay kế bên bàn tiệc, cách độ 2,5 mét. Vậy là sau khi nó ướt xong, bỗng dưng gió ở đâu thổi tắt luôn mấy ngọn nến trên chiếc bánh kem của nó. Trên cửa, mấy cái chuông gió cứ lắc liên hồi đinh đinh đang đang, gió thổi thòng lòng. Thằng Nghĩa thì tính nó hổ báo na lắm nên cũng không có sợ ma quỷ gì, bởi vì nó tuổi con cọp mà. Đến khi tiệc tàn, vào nhà chuẩn bị ngủ, nó tìm con thú nhồi bông tét đi của nó hoài mà không có thấy. Nó quay qua hỏi tôi: "Ê, có thấy con gấu nhồi bông của tao không vậy?" Nó vẫn đi rào rào vào quanh nhà để tìm được con tét đi của nó, bởi vì đã thành thói quen, mỗi khi ngủ đều phải ôm con gấu bông thì mới ngủ được. Tìm được một lúc, nó phát hiện ra con Teddy đang nằm ở trên cái gối mà lúc trước con Ba Lít hay nằm. Nó nhặt con Teddy lên, cầm trên tay, đi từ từ về phòng. Đêm hôm đó, tôi với thằng Nghĩa ngủ chung, nhưng không hiểu sao tôi lại khó ngủ lắm, cứ nghe lục cục ở dưới gầm giường. Tưởng là con mèo hay con chuột gì đó nên tôi bực bội quăng chiếc gối xuống giường. Vậy là im bặt. Ngủ mê man được một lúc, lại có tiếng lục cục, nhưng lần này là trong tủ quần áo ngay cửa phòng. Nhìn đồng hồ lúc đó là 3 giờ sáng. Thú thật, tôi muốn đi tè, nhưng càng ngày càng thấy cái tiếng động kia nó kỳ lạ, tôi đành nhịn tiểu cho đến sáng luôn. Sáng hôm sau thức dậy, thằng Nghĩa lại đi tìm con tét đi. Riêng tôi thì mệt mỏi vì đêm qua nhịn tiểu, cho nên sáng ra là chạy một mạch ra nhà vệ sinh giải quyết cho xong rồi đi vào. Lần này tôi quyết định mở cái tủ quần áo ra coi xem có gì trong đó hay không, mà đêm qua đến giờ nó cứ lục cả lục cục. Tôi hỏi thằng Nghĩa đêm qua có nghe tiếng động gì lạ không thì nó lắc đầu. Vậy là tôi lại càng nghi vấn. Khi từ từ mở cái tủ, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Những bộ quần áo của tôi và thằng Nghĩa bị một thứ gì đó cắn xé nát bét. Tôi lục lại trong cái đống vải vụn ấy thì mới xón ra quần. Con gấu Teddy của thằng Nghĩa đang nằm ngay dưới cái đống đồ bị xé. Nó làm tôi nhớ lại quá khứ của con Ba Lít, lúc nó còn sống cũng đã từng một lần làm cái việc này. Tuổi thơ của tôi nó kinh khủng như vậy, nó không bình dị gì đâu. Tôi tức tốc chạy đi kiếm thằng Nghĩa, kể cho nó nghe mọi chuyện, nhưng nó không có tin. Bực lắm, tôi đem kể với mẹ. Ban đầu mẹ cũng không tin, nhưng thằng Nghĩa vậy mà sau khi tôi thuyết phục được thì sẵn đó mẹ mua luôn một cái camera mới nhất thời đó gắn trong phòng của tôi và thằng Nghĩa, coi như là đảm bảo an ninh luôn, vì mẹ nghi khả năng là có trộm vậy. Đêm hôm đó, tôi không dám ngủ trong căn phòng vì sợ sẽ có chuyện. Nhưng lo cho thằng em khờ khạo, khoái chơi với Teddy nên cũng phải ráng mà ngủ chung với nó, để có gì còn phải cứu nó nữa. Ấy, cái phận làm anh nó như thế đấy. Tôi nằm trên giường với thằng Nghĩa. Nó đã ngủ say như chết, chỉ còn lại một mình tôi là muốn thức trắng đêm. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng cũng là lúc cái tiếng động lạ lại phát ra ở một nơi tối tăm nào đó. Đèn ngủ không thể rọi hết căn phòng. Tôi nghe tiếng cào cửa soàn soạt ở bên ngoài, rồi đột ngột cánh cửa tự động mở toang. Thằng Nghĩa giật mình vì tiếng động, nó cơ quơ tay tìm con gấu. Kỳ thực con Teddy của nó lại một lần nữa biến mất, mà ngay cả tôi cũng không hiểu, bởi tôi nằm kế bên nó và biết rằng khi ngủ nó thường ôm chặt con gấu bên mình. Thằng bé cũng không hay trở mình khi ngủ, vậy mà con gấu biến mất, trong khi đó tôi thức trắng nguyên đêm thì không hay biết gì cả. Bỗng dưng tôi thấy thằng Nghĩa mắt trợn ngược bật dậy, đi thẳng ra cửa phòng. Lúc này ánh sáng từ ngoài phòng rọi vào, tôi thấy rõ con gấu Teddy nằm cuộn tròn trong lòng thằng Nghĩa. Tiếng chu ư ử của con gấu làm cho tim tôi như ngừng đập. Mẹ nó, gặp ma thật rồi. Tôi nằm trên giường đắp mền kín mít, cố gắng ngủ luôn đến sáng ngày hôm sau mới vội chạy qua phòng gọi mẹ qua giúp. Tôi vừa khóc bù lu bù loa kể cho mẹ nghe về chuyện hôm qua mình đã gặp. Mẹ chạy sang phòng thấy thằng Nghĩa nằm sấp trước cửa phòng cùng với con Teddy của nó. Mẹ vội trèo lên lấy cái camera lắp trên góc phòng xuống, lấy ra cuốn băng mà mở lên xem. Mẹ xem cùng với ba và tôi, còn thằng Nghĩa mẹ bế nó ra phòng khách ngủ tiếp, bỏ lại con Teddy ở trong phòng. Khi ba mẹ coi đến đoạn thằng Nghĩa bật dậy, mẹ hoảng hồn la lên, bởi vì con gấu đang đứng bằng chân ngay cửa phòng, cái đầu của nó cứ lắc qua lắc lại, trong khi nó chỉ là một con thú nhồi bông mà thôi. Sau chuyện đó, ba tôi gọi cho chú Lâm kể cho ông nghe. Chú Lâm vốn là thầy pháp, khi nghe tin ông chạy ngay về nhà lấy con búp bê đó đi để trừ tà. Thằng Nghĩa khóc dữ lắm, bởi vì nó quý con Teddy của nó ghê lắm. Cho đến khi nó lên 12 tuổi, mẹ cho nó xem lại đoạn video đêm đó. Ấy vậy là từ đó nó không bao giờ dám mua bất cứ con gấu bông hay búp bê nào để chơi nữa. Tội thằng bé, cho đến lớn vẫn bị ám ảnh. Bản thân tôi thì cũng thương nó lắm. Ấy nhưng mà thôi, ai kêu ngu mà nghịch dại như vậy. Câu chuyện thứ 8, phòng trọ có vong. Có lẽ không cần phải bàn nhiều về những chuyện ma mị ở phòng trọ như thế nào, bởi vì những gì tôi gặp phải đều là sự thật, và câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như cơm bữa. Gần chuyển sang chỗ trọ khác nên có những điều bí ẩn không thể giải thích được sau khi ở cái phòng này, tôi xin được kể cho các bạn nghe. Phòng trọ này nằm ở đường Nguyễn Văn Linh, Cần Thơ. Tôi thuê với cái giá phòng rất chi là rẻ, có 600 ngàn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phòng càng rẻ thì nó càng tệ, và cơ hội gặp thần tượng MA cũng tăng theo, bởi khi không tự nhiên mà giá phòng lại rẻ như vậy. Đêm qua nằm một mình trong phòng, đèn tắt, tôi phải loay hoay lắm mới có thể bật cái đèn trong điện thoại lên được. Giờ này đã hơn 11 giờ đêm. Nằm một mình, tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an nào đó. Tiếng nước rỉ ra từ cái vòi nước cũ kỹ, nhỏ từng giọt đều đặn xuống xô nước trong nhà tắm, làm tôi ngờ ngợ như có ai trong đó đang làm cái vòi nước nhỏ giọt vậy. Cánh cửa phòng đã cũ, cho nên mỗi khi ngoài trời nổi gió là cánh cửa lại cứ rung lên kêu cót két rợn người. Tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, vì trong lòng luôn có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Căn phòng trọ lúc nào cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi. Đối với tôi, nó chẳng còn ly kỳ như những ngày đầu mới chuyển đến ở. Đôi khi tờ giấy hay những vật dụng nhỏ tự động di chuyển, động đậy, có lẽ là điều bình thường trong phòng tôi ngay sau khi đi làm về. Giờ này ở ngoài trời rất lạnh, trong phòng tối thui, không gian yên tĩnh. Những tiếng động ngoài kia tôi nghe rất rõ, mà khổ nỗi những tiếng động ngoài kia cũng vô cùng phong phú, bởi vì nó có nhiều âm thanh cùng phát ra, như tiếng gió rít mỗi khi trở trời, tiếng ếch nhái kêu, tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ hỗn hợp âm thanh nghe đến chói tai. Đó chính là một nguyên nhân vì sao mỗi khi ở trong phòng một mình phải đến tận 2-3 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi phải e dè ban đêm ở phòng trọ. Thứ tôi luôn luôn đặt ra nghi vấn lúc ở phòng trọ là cứ đúng 12 giờ đêm đang mơ màng ngủ là ngay trước cửa lại có tiếng khóc của đứa trẻ nào đó pha lẫn tiếng cười khúc khích rất đáng sợ. Có đêm không chịu được những âm thanh giận người đó mà tôi mò dậy mở cửa ra xem đứa nào mà giờ này ba mẹ không dắt về lại đứng trước cửa phòng mình mà bù lu bù loa chả biết. Cho đến khi tôi bắt đầu mở cửa phòng, chẳng có ai cả. Tiếng khóc lúc ban nãy trước khi mở cửa cũng đã tắt ngúm. Tôi đóng cửa quay vào trong thì lại có tiếng khóc. Âm thanh đột ngột quen thuộc vang lên một lần nữa làm tôi giật mình. Tôi biết chắc chuyện này không phải là chuyện bình thường, cho nên cố gắng quay vào trong, đặt lưng xuống giường, chùm chăn kín đầu, giả vờ như không nghe thấy gì nữa, cố gắng gượng ép tinh thần là phải ngủ cho đến tận sáng. Trước khi ở phòng đó, tôi cũng có nghe nhiều người bạn cùng phòng khác đồn về những vụ án ngay tại trước cửa phòng tôi, đại loại là 3-4 mạng người gì đó, và đều là sinh viên trường đại học Cần Thơ. Nói là ngay chứ lúc đó ở lâu lâu, những phòng khác cũng có đã một vài vụ tự tử bằng thuốc ngủ của những cô cậu sinh viên trẻ người non dạ, tự ti về thành tích học tập hay chuyện trong cuộc sống. Tôi ở phòng đó suốt một tuần lễ, đúng khoảng 12 giờ đêm là cái tiếng khóc, nó như cái tiếng chuông báo thức phát ra, làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi có đi xin bùa về, đi xem bói, ông thầy cũng chỉ nói là phòng có vong, hay đùa giỡn thế thôi, chứ cũng không hại ai, cho nên tôi cũng nghiến răng mà ở. Cho đến một hôm đẹp trời, vừa mới lãnh lương, tôi đi chợ mua đồ ăn về tự nấu nướng. Nhớ lại lời ông thầy bảo, phòng có vong ở, nên thôi, làm xong mâm cơm thì cúng cho người ta một tí, chứ bình thường tôi chỉ cúng cho nội tôi thôi. Ấy vậy mà từ hôm bữa cúng trở đi, những chuyện lạ lại giảm dần thấy rõ. Tôi ở trong phòng được hơn một năm rồi dọn đi. Ngày 3 tháng 4 năm 2017, tôi dọn qua phòng khác, nhưng những ký ức về nó là điều khiến tôi không bao giờ quên. Ngày tôi dọn đi, nghe những người hàng xóm nói, đêm hôm đó ở phòng của tôi cũng vang lên những tiếng khóc như thảm thiết, như nhớ thương lắm vậy. Câu chuyện thứ 9, đi theo người chết. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 4-5 năm. Tôi còn nhớ năm đó là năm đầu tiên tôi học ở trường đại học Cần Thơ. Lần đầu tiên bước vào ngôi trường ấy, tôi choáng ngợp trước cái diện tích rộng lớn của ngôi trường đã mang lại cho tôi. Nó cứ như là một thành phố thu nhỏ vậy. Tôi học qua khoa công nghệ thông tin, nhưng đường từ ký túc xá qua khu đó chắc phải mất tầm 15 phút đi bộ. Nói về ký túc xá của nhà trường thì khỏi nói, chắc ai từng học ở đó cũng biết là nó rất đẹp, lại còn mới, có cả wifi miễn phí, chỉ mỗi tội là không được nấu ăn trong phòng mà thôi. Tôi ở cùng với ba cậu bạn ở khoa khác, phòng của chúng tôi lại nằm ngay trên dãy lầu phòng của bọn con gái, nhưng do tất cả đều được xây gần với mép tường ngăn cách giữa trường và bên ngoài, nên ban đêm từ cửa sổ nhìn ra nó hơi âm u một chút. Bởi bên kia bức tường toàn là cây cối tùm, đâu có đèn đường gì đâu. Dẫu cho bên trong tường cách vài chục mét có đèn đường riêng của nhà trường, ấy nhưng không gian nó vẫn cứ âm u lạ lùng như vậy. Vào một buổi tối, cả bốn thằng đang ngồi trong phòng, đứa thì bấm điện thoại, thằng thì học bài đọc sách. Trong phút suy tư, tôi chợt đứng bên cửa sổ. Một cô gái từ trên cao của dãy lầu đối diện nhảy vụt xuống, bịch nằm bẹp dưới đất. Tôi không nhìn lên nên không biết rằng cô bạn kia ở lầu mấy. Máu chảy xóa cả một vũng rất to. Tôi quay lại lắp bắp hốt hoảng gọi lũ bạn chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Thằng nào cũng tá hỏa, vội chạy xuống dưới xem tình hình rồi báo cho người lớn biết. Giây phút đó trái tim của tôi như thắt lại, vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Khuôn mặt biến dạng toàn máu, tay chân cứ quẹo lơ như những con rối bị hư. Có chỗ tôi còn thấy rõ xương trắng bị lòi ra, mắt mở trừng trừng nhìn về một hướng nào đó xa xăm lắm. Khi đó là 10 giờ đêm, Đa số các bạn cùng phòng khác đều đã đi ngủ, nên cũng chỉ có vài người biết rồi ra coi. Vài đứa vừa nhìn thấy máu té xỉu, nôn thốc nôn tháo. Những ông thầy giáo có mặt ở đó vội quơ tay đuổi chúng tôi về phòng ngủ để cho người lớn giải quyết, nên tất cả đành trở về phòng mà ngủ. Phải nói thật, đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được vì cái hình ảnh kinh dị cứ hiện mãi trong đầu tôi. Sáng hôm sau tôi ngủ bù, may mà hôm đó không đi học nên được ngủ đến tận trưa. Đám tang con bé được tổ chức ngay sau đó. Trong phòng chỉ có mỗi một thằng Hoàng là quen thân với con nhỏ, nên chỉ có một mình nó đi dự. Nghe thằng Hoàng về kể lại, nói là đồ đạc và cả điện thoại mà chúng nó hay liên lạc với nhau cũng được tận tay thằng Hoàng đem giấu, bỏ vào quan tài chung với xác con bé. Vài ngày sau, mọi chuyện lắng xuống, thì bên dãy lầu của đám con gái đối diện với lầu của tôi cứ xôn xao chuyện bọn nhỏ hay gặp ma mỗi khi đi đêm về. Dẫu là mới có 7-8 giờ tối, nhưng mấy nhỏ vẫn cứ khăng khăng là gặp ma. Đứa thì bảo thấy con bé đó đứng ở ngay hành lang của lầu 5. Đứa thì vừa bước vào phòng thấy con bé từ cửa sổ phóng xuống. Lại có đứa bình thường không thấy gì, nhưng cứ khi ngủ là y như rằng con bé nó đè cho muốn ngộp thở. Hễ cứ nằm xuống là bị đè giết. Rồi cũng có nhiều đứa sợ quá xin đổi phòng, thậm chí là ra mướn trọ ở ngoài. Riêng tôi và đám bạn cùng phòng thì vẫn cứ ung dung, vì tụi này chả đứa nào sợ ma, tất nhiên là trừ tôi ra. Cho đến một hôm, trong cả đám không tin là có ma, nên một thằng đã rủ cả bọn cùng chơi cầu cơ, thử gọi con bé nọ lên hỏi thăm. Đúng 10 giờ đêm, tất cả tắt đèn, đốt nến, tụm lại, đặt tay lên bàn cơ đã chuẩn bị sẵn để tiến hành lễ gọi hồn. Khúc này tôi xin phép cho qua, vì chắc ai cũng biết cách gọi hồn linh thiêng, nên tôi không tiện nhắc lại và cũng không muốn để lộ ra. Cả đám bốn đứa ngồi đọc đi đọc lại câu thần chú gọi hồn tầm nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy gì cả. Cả lũ hụt hẫng và nghĩ rằng nó chả có thật, rút tay lại, lăn ra giường ngủ. Chỉ còn lại một mình tôi ngồi đó với cái bàn cơ đang chơi còn dang dở. Theo nghi thức thì phải thổi tắt nến, trò chơi mới được kết thúc. Tôi đắn đo suy nghĩ giây lát thì từ bên ngoài cửa tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang bước từng bước to dần, lộc cà lộc cộc. Cái âm thanh vang vang rõ dần trong đầu tôi, vang trong đêm tối. Tiếp theo đó là tiếng khóc của một cô gái. Tôi quay sang nhìn đám bạn. Cái lũ chết bầm này ngủ nhanh như chết vậy. Dù là thường ngày tôi cũng sợ ma lắm, nhưng những cái âm thanh đáng sợ đó nó khiến tôi tò mò đến khó chịu. Tôi từ từ mở cửa ngõ ra ngoài xem có ai hay có đứa nào chọc phá. Tôi thổi tắt nến bước ra cửa. Tiếng mở cửa cót két vang lên. Tôi đẩy cánh cửa ra, hồi hộp hé đôi mắt từ từ nhìn ra. Không có ai cả. Những cơn gió lạnh bất chợt phả vào mặt làm tôi rùng mình. Nhưng một lực đẩy mạnh của ai đó, tôi bị đẩy ngược ra sau, suýt ngã. Vội lấy lại thăng bằng, tôi kịp đóng cửa lại, nhanh chóng leo lên giường nằm ngủ. Vừa lấy cái chăn ở dưới chân kéo lên, tôi thấy một cái bóng đứng đối diện giường tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Tôi dụi mắt thầm nghĩ, con mẹ nó, quái lạ, bố mày nằm ở giường trên mà sao có đứa nào dưới chân giường nhìn mình như thế không biết. Tôi cùi vội lấy cái kính cận đeo lên nhìn cho rõ, nhưng đến khi đeo kính lại thì lại chả thấy cái quái gì cả. Tháo kính ra thì lại thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo đang đứng nhìn mình. Tôi cận một vài độ thôi, nhưng cái bóng đứng ngay trước mặt lúc đó cũng không nhỏ, nên tôi không thể nào hoa mắt được. Tôi lay người thằng Giang ở giường dưới dậy hỏi, nhưng nó bảo đâu có thấy gì đâu, rồi quay ra ngủ tiếp. Tôi đành nằm đó im thin thít. Thực chất là tôi chẳng thể nào ngủ được với những âm thanh ban nãy ngoài cửa, bây giờ nó lại vang lên như là chuông báo thức vậy, cứ lộc cà lộc cộc vang lên. trong đêm khuya vắng lặng. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Cái cửa sổ vẫn chưa đóng, màn kéo lại phủ kín, nên mỗi khi có cơn gió thổi vào thì những bức màn cứ bay bay, như có ai đó đang than thở giữa đêm vậy. Cho đến khi tôi sắp nhắm mắt ngủ vì mệt, bên kia giường, thằng Hoàng tự dưng người giật giật, ú ớ nói không lên lời, miệng sủi bọt mép. Tôi cuống cuồng bật đèn, nhưng điện trong phòng đã tắt. Tôi gọi hai đứa còn lại thức dậy, lay người thằng Hoàng, nhưng nó không tỉnh. Mắt nó cứ nhìn chân chân lên nền trần nhà, miệng sủi bọt mép, lắp bắp câu được, câu không. Con Thành, nó về rồi. Nó về rồi. Nó... Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng kêu lên tút tút liên tục. Cả bọn sợ quá tức tốc đưa nó đi bệnh viện. Lúc ấy tôi mới hay là nó bị nhồi máu do tác động mạnh từ ngoài lên não. Nó chết ngay trong đêm đó. Sau vài ngày, tôi trở về phòng tìm lại đồ đạc để gửi lại cho gia đình thằng Hoàng, thì vô tình thấy cái điện thoại. Tôi tò mò mở ra xem, xanh mặt khi thấy dòng tin nhắn mà người gửi là số của con bé Thanh. Từ đây tôi mới biết rằng hai đứa này quen nhau, nhưng không rõ lý do gì mà con bé Thanh chết rồi kéo luôn cả thằng Hoàng đi. Tin nhắn vỏn vẹn một dòng chữ: mình gặp nhau được không? Tôi tự nghĩ có lẽ ngay đêm đó chúng nó đã gặp nhau, nhưng con bé chết rồi thì gặp bằng cách gì? Rồi tại sao số điện thoại của con Thanh vẫn còn nhắn tin được, trong khi đồ dùng của con bé đều đã được chôn theo xuống dưới đáy mồ sâu? Câu chuyện thứ 10: vườn dâu nhà ông bác. Câu chuyện này xảy ra từ hồi năm 98 đến giờ. Tôi được nghe mẹ kể lại. Lúc đó mẹ còn khá trẻ. Mẹ từng hay đi chơi ở nhà của một ông bác họ. Nhà ông bác nọ có cả một vườn dâu rất rộng, nên đó cũng chính là lý do vì sao mà mẹ tôi hay đến chơi nhà ông. Chuyện chẳng có gì lạ khi mỗi lần mẹ đến thăm nhà ông bác chơi rồi về sớm. Nhưng có một hôm ở chơi nhà ông đến tận chiều tà thì mới hay chiếc xe đạp của mẹ đã bị hư. Giờ đó cũng tối, không có chỗ sửa xe. Đêm đó mẹ đành phải ở lại nhà ông một đêm. Đêm đó không hiểu sao ông bác cứ dặn đi dặn lại là có chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định không được mở cửa sau để đi ra vườn dâu. Mẹ có hỏi nhưng bác nhất định không chịu nói. Thời gian cứ tích tắc trôi. Tầm mới hơn 9 giờ đêm, nhưng mọi người đều đã đi ngủ. Nhà bác vỏn vẹn 3 người, hai vợ chồng bác và đứa con trai 12 tuổi. Mẹ tôi ngủ cùng vợ của bác, còn lại hai người kia ngủ riêng. Đêm đó mẹ lạ nhà chẳng ngủ được, vì dường như cứ nghe tiếng la hét của ai đó ở ngoài vườn văng vẳng bên tai, không thể nào mà yên tâm ngủ được. Mẹ còn nhớ nghe rất rõ cái tiếng kêu la ấy, nhưng âm thanh cứ vang lên bên tai như rất gần, nhưng thực chất tiếng kêu ấy lại như ở rất xa, văng vẳng ngoài vườn. Có tiếng cứ gọi với: cứu, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Tiếng của một người con gái cứ thế vang lên rất rõ, nhưng dường như nó lại phát ra từ một nơi nào ngoài vườn, chứ không phải là ngay gần bên mẹ. Mẹ kể lại lúc đó mẹ nghe rất rõ. Thời đó còn ở nhà lá, chưa có điện vì vẫn còn là vùng quê xa xôi. Đêm đó không ngủ được, mẹ quyết định lẻn ra vườn sau xem có gì không. Mẹ thời đó tuy còn trẻ nhưng cũng đã đẻ tôi được 2-3 tuổi, nên mẹ cũng không tin mấy cái chuyện ma quỷ cho lắm, mặc dù mẹ cũng sợ chết khiếp. Bước ra gần đến cửa sau, nơi dẫn thẳng ra vườn ngoài nhà ông bác, Vừa chuẩn bị mở cửa thì bên ngoài như có ai chọi đá vào, va vào cánh cửa kêu rầm một tiếng. Mẹ giật bắn mình thụt lại. Tiếng chó trong nhà ông bác sủa lên inh ỏi. Điều kỳ lạ là gia đình nhà bác đáng lý phải nghe tiếng đập cửa mạnh như vậy. Ấy vậy mà mẹ vẫn không thấy ai dậy cả. Lần kế tiếp mẹ chuẩn bị mở cửa thì lại một lần nữa từ ngoài vườn như có ai đó chọi một vật gì rất to vào cửa. Tiếng động còn lớn hơn cả hồi nãy. Nó khiến cho con chó đang sủa bỗng im phắt, cụp đuôi, rụt sát vào mép tường, không dám ho he gì nữa. Mẹ mới thật sự khiếp đảm cái thứ gì đang ở ngoài vườn nhà bác. Nhìn lại đồng hồ lúc đó đã 1 giờ 45 phút sáng. Mẹ quay trở lại giường tiếp tục ngủ, bỏ luôn cái ý định ra sau vườn. Sáng hôm sau, mẹ bước ra sau nhà kiểm tra mọi thứ. Điều khiến mẹ khó hiểu là không thấy một vật gì khả nghi. Kiểm tra lại cánh cửa thì cũng chẳng có vết chảy xước nào cả. Mặc dù mẹ khẳng định là âm thanh đó rất lớn, nếu một vật gì chạm mạnh vào cửa như vậy thì chắc chắn đã để lại dấu vết. Sau cái chuyện kỳ lạ lần đó, sau này ông bác mới kể cho mẹ biết rằng khu vườn nhà ông trước đây có từng có một vụ án mạng. Một cô gái trẻ bị cưỡng bức và giết chết ngay trong vườn nhà bác. Sau chuyện đó, đêm nào gia đình bác cũng nghe tiếng cô ta khóc ngoài vườn. Ấy nhưng chẳng ai dám ra vườn vào ban đêm, vì hễ bén mảng ra sau vườn là bị cô ta dắt đi giấu luôn. Câu chuyện thứ 11, cây đa quỷ. Ở quê xưa nay vốn là một vùng nông thôn hẻo lánh, nên cái chuyện ma cỏ đã tồn tại từ rất lâu. Trong xã có nguyên một cây đa rất to, chắc cũng phải vài trăm năm tuổi là ít. Có lẽ do sống quá lâu nên biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thôn thì cái cây đa đó đều chứng kiến cả. Có một hôm, có hai thanh niên từ đâu chạy xe qua chỗ cây đa tè bậy lên trên đó. Xong xuôi thoải mái, cả hai thanh niên lên xe phóng đi mất. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng rạng sáng hôm sau người ta phát hiện ra hai cái xác người thanh niên trôi dạt ở bờ kênh. Sau khi cơ quan đến kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, không cho thấy kết quả hay dấu vết gì, họ mới xác nhận là hai thanh niên uống rượu say quá rồi lao xuống kênh mà chết. Trong thôn ai cũng tin, nhưng vẫn có một số ít người hoài nghi là chuyện không có đơn giản như vậy. Mấy lão già trong thôn dù gì với nhau rằng có hai người dám xúc phạm quỷ thần nên mới bị thành như vậy. Trưởng thôn ở quê mới quyết định mời thầy về cầu hồn thanh niên để hỏi. Sau khi gọi hồn, họ bảo là do trong cây đa ở thôn có một con quỷ sống lâu năm ở trong đó, cũng là do hai người lỡ mạo phạm nên nó giết ngay trong đêm. Sau hôm ấy, người thanh niên chết, thôn bắt đầu xảy ra chuyện. Nào là mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm bị ma giấu, đi đêm là y như rằng nhìn thấy mấy đốm sáng trên cây cứ lơ lửng tít trên ngọn. Có chuyện nghiêm trọng hơn là tắm sông buổi chiều gần tối thì đã xảy ra vài vụ chết đuối. Cả thôn ai cũng hoang mang, cho đến khi một chuyện kinh khủng mà đến bây giờ cả thôn vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó chị Tư đi chợ đêm ngoài xã về, chắc ăn là phải đi qua cây đa gần bờ kênh chết tiệt. Hôm ấy trời tối, trên tay chị Tư chỉ cầm một cây đèn pin mờ mờ dẫn lối. Trên bầu trời sấm chớp ì ùng, gió thổi lạnh cả sống lưng. Đến đoạn cây đa, chị có lén ngước lên nhìn một cái, hoảng hồn hét lớn trong sợ hãi tột độ. Trên cây có treo rất nhiều cơ thể, nào là tay, chân, đầu vẫn còn đẫm đẫm máu, nhỏ tong tong xuống mặt chị lạnh từng giọt. Từ trên cao một bóng đen vụt xuống là đà ngay trước mặt chị, nhìn chị một cách căm phẫn. Rồi bỗng nhiên, cái bóng cười lên sằng sặc, sằng sặc. Roạt một tiếng, bụng chị Tư bị toạt ra, cái bóng moi ra hết nội tạng, rồi nhai ngấu nghiến từng thớ ruột của chị Tư như chưa từng được ăn. Trong khi người chị cứng đờ, không cả hét nổi, mắt từ từ nhắm dần Sáng hôm sau, người dân trong thôn kéo ra rất đông, ai vừa nhìn vào cũng bủn rủn cả tay chân. Đến lúc trưởng thôn phải mời thầy về cúng bái. Ban đầu ông thầy làm bùa phép lum la ghê lắm, ấy vậy mà đến tầm nửa tiếng sau, tự dưng ông đứng khựng thổ huyết chết ngay tại nơi lập đàn, mắt mở trợn ngược nhìn lên cây đa. Những người dân làng chứng kiến đều thất kinh hồn vía. Cho đến khi có một ông lão ở đâu đó trong đám dân đứng trước cây đa lẩm bẩm gì đó. Sau ấy ông lại đi vòng quanh cây đa một vòng, rồi lại đi ngược lại một vòng. Ông rút ra trong túi một lá bùa và một con dao. Lá bùa dán vào thân cây, con dao thì ông cắt tay chích máu phất vào lá bùa. Tự nhiên cái cây như có ai đó kêu la choe choé bên trong đau đớn vậy. Không dừng ở đó, ông lão tiếp tục khuyết lên thân cây một cái lỗ, bỏ vào trong đó một cái gì đó mà tôi chẳng biết. Nhưng vừa bỏ vào, y như rằng cái cây trào máu từ ngay chính cái lỗ. Xong xuôi cả, ông lão bí ẩn kia nói với dân làng về tất cả mọi chuyện trong thời gian qua và cả cái diễn biến cái chết của chị Tư. Ai nấy mặt cắt không còn một giọt máu. Sau cái sự việc hôm đó, ông lão cũng biến mất dạng. Không ai biết ông là ai và cũng chẳng ai biết ông từ đâu tới. Riêng về cây đa, sau ngày hôm đó, thôn cũng cho người chặt bỏ. Mọi người còn đồn nhau rằng lúc cưa cây đa thì máu vẫn còn chảy ra y như máu người vậy, hôi tanh khủng khiếp. Câu chuyện thứ 12. Ở nhà một mình. Có một lần vào năm ngoái, ba mẹ tôi có việc bận phải đi công tác xa nhà vài hôm, nên tôi mới được ở một dịp ở nhà một mình. Nếu nói vui, chắc là vui, nhưng đó lại chính là cái lần đầu tôi ở nhà một mình như vậy. Có lẽ điều đó mà trong lòng tôi lúc đó cũng hồi hộp và xen lẫn lo âu. Ngày đầu tiên ở một mình, chắc chắn rủ thêm thằng bạn thân ở cùng thì quá tuyệt. Nhưng thanh niên FA mà tụ tập với nhau thì chỉ có chơi game mà thôi. Vậy là dù nó ở ngay trong đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn rất bình thường như khi ở nhà cùng ba mẹ, không có gì khác lạ. Phòng tôi có một chiếc máy tính để bàn và có cả laptop nữa, nên việc chơi game với thằng bạn cũng là điều dễ dàng. Chơi đến tầm hơn 1 giờ sáng, tôi leo lên giường ngủ, bỏ lại thằng bạn ngồi cày một mình trên bàn phím máy tính. Sáng hôm sau, hay tin gia đình nó có bà con xa ở trên Bình Phước về, nên nó cũng đành về nhà mà lo phụ đám. Bỏ lại một mình, trải qua một ngày dài buồn tẻ, tôi đi ngủ rất sớm. Đại loại độ 9 giờ tối, tôi đã chăn ấm nệm êm. Đến 2 giờ sáng, tôi chợt thức dậy, đôi mắt như muốn nhắm lại vì vẫn còn mệt mỏi sau giấc ngủ. Lê chân bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ít nước uống, thì tôi nghe tiếng bước chân của ai đó ngoài phòng khách. Nhưng kỳ lạ là hai ngày nay ba mẹ đều đã đi công tác xa, không có ai ở nhà ngoài tôi. Vậy tiếng bước chân kia là ai? Mà ngoài phòng khách giờ này chỉ có mỗi cây đèn cây tóc màu đỏ, loại đèn mà thường dùng trên bàn thờ. Tôi vội trấn an: mẹ nó, tiếng bước chân kia là ai vậy? Không được, hay là có ăn trộm rồi. Vớ lấy cái chổi đựng dựng ở dưới nhà bếp, tôi mon men bước thật chậm ra ngoài phòng khách. Ánh đèn màu đỏ từ trên ban thờ chiếu rọi xuống một cách yếu ớt cả căn phòng. Tiếng bước chân cứ đều đặn vang lên trong đêm vắng. Ra đến nơi, nó lại im bặt, không còn bất cứ tiếng động nào như hồi nãy. Đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh cả gian phòng, ngập tràn một màu đỏ thẫm của ánh đèn trên bàn thờ. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi tự động lấy nhang ra thắp, khấn một hồi lâu rồi cắm vào lư hương trên ban thờ của nội. Khoảnh khắc đó, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Nó khiến cả người tôi nặng nề, trở nên khó khăn hơn khi đứng một mình trước ban thờ nội. Tí à, lên đây bà bảo coi. Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc thều thào ngay chỗ gác phòng ngủ của tôi phát ra. Cảm giác lạnh cả sống lưng chạy dọc cơ thể. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được thế nào là sợ hãi. Tôi đứng đơ người nhìn cái di ảnh của nội đang nhang khói nghi ngút. Tôi càng nổi da gà hơn, cúi gầm mặt xuống từ từ, chứ không thể làm động tác đó nhanh như người bình thường được. Tí, Tí ơi, con đâu rồi? Giọng nói lại đột ngột thều thào cất lên thêm một lần nữa, nhưng lần này âm thanh có vẻ như gần hơn và rõ hơn. Tôi phát giác ra rằng giọng nói đó bây giờ đang phát ra ngay bên dưới nhà bếp. Cứ mỗi một lần nó cất tiếng là tim tôi như muốn nổ bung ra vậy. Nó rợn người đến khó tả. Tôi cố gắng gượng ép đôi chân bước xuống phía dưới nhà bếp, trong khi tay cầm cây chổi từ nãy đến giờ đã ướt cả mồ hôi. Không gian tĩnh lặng, u tối, kèm theo một giọng nói vang vọng từ một thế giới nào đó, làm tôi không thể nào thanh tĩnh được. Mọi thứ cứ rối tung trong cái đầu óc mụ mị. Khi vừa bước những bước chân run rẩy đến gần cửa bếp, thì đột nhiên ánh đèn bên trong bếp cũng chớp nháy liên tục rèn rẹt, rồi nổ bốp một tiếng. Cái đèn rơi xuống đất vỡ tan, cả căn bếp chìm vào trong màn đêm sâu hun hút. Khoảnh khắc đó, tôi giật mình ngồi bệt xuống sàn nhà theo quán tính. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như ở nhà mình như lần đó cả. Âm thanh của giọng nói khi cái đèn vỡ vụn cũng là lúc im lặng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở đây? Ai ở trong đó? Mình đang làm cái quái gì? Chuyện quái gì vậy? Đầu óc của tôi càng trở nên hoảng loạn. Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu. Nước mắt ứa ra từng nhịp trên khóe mắt. Cổ họng cũng nghẹn lại. Tôi nằm bệch sát xuống sàn nhà, cố gắng lê lết cơ thể rã rời, từ từ ngó vào trong bếp, cho đến khi có một chiếc đĩa từ trên dàn chén đĩa rơi xuống. Rồi bất ngờ tôi bị ai đó nắm chặt chân kéo đi, lôi về phía nhà vệ sinh. Đến được một đoạn ngay sát cửa thì cũng là lúc tôi ngất xỉu. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong mệt mỏi, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng và âm thanh của đêm qua. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh người. Tôi dòm xuống cổ chân, mới chết chân người ra khi thấy ở trên đó có in cả một vết bầm đen như dấu tay của ai đó vậy. Tôi bật dậy khỏi giường lao ra phòng khách thì mới thấy ba mẹ đã về từ sáng sớm. Nghe ba mẹ kể lại, khi tôi về, họ về, bước vào đến cửa nhà vệ sinh thấy tôi nằm sấp mặt ở đó ngủ, nên dìu tôi về phòng. Dù đã kể chuyện này cho ba mẹ nghe, nhưng họ cứ nghĩ rằng tôi ngủ mơ nên mới nằm ở đó. Chuyện bị kéo giò vào vết bầm trên cổ chân, tôi cũng cứ thế mà giấu nhẹm đi luôn, vì đằng nào bố mẹ cũng chẳng có tin. Kể từ đó trở đi, hễ cứ khi mọi người vắng nhà, tôi cũng dọn đồ sang nhà cô Út để ngủ đỡ vài hôm, chờ đến khi nào ba mẹ về rồi mới dám về nhà mà ở. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa đi hết series truyện ngắn kinh dị của tác giả Tiểu Hòa Long. Những câu chuyện rất là ấn tượng, những câu chuyện có thật, những địa danh cũng rất là thật. Ví dụ như con đèo Dù Gì ở Nha Trang, ví dụ như quốc lộ 91B ở Cần Thơ thì đều là những cái địa danh có thật và những cái tích rất là thật và đã rất nhiều người xác nhận. Đúng không ạ? Ok, một lần nữa anh cảm ơn Tiểu Hòa Long đã chia sẻ và cấp quyền tác quyền cho anh được diễn đọc những cái tác phẩm cũng rất là ấn tượng của em. Anh mong rằng em sẽ có nhiều thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa để cho độc giả được thưởng thức, và cũng như để anh có cơ hội để đọc những tác phẩm tiếp của em. Chia sẻ với các bạn một chuyện ngắn ngắn, sau đó chúng ta đi ngủ. Thế thì ở trong câu chuyện này, ở trong cái series này, các bạn thấy là Tiểu Hòa Long có nhắc đến một cái câu chuyện về đi theo người chết ở ký túc xá của trường Đại học Cần Thơ, đúng không? Thế thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một câu chuyện, đó là nếu như bạn nào ở Thái Nguyên thì sẽ biết cái trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên có một cái dãy ký túc xá cũ, cũng rất là lâu rồi mình không về trường, trước mình học đó ra rất là lâu rồi mình không về trường, thì không biết cái dãy ký túc xá đó có còn hay không. Thế nhưng mà trước đây cái thời mình học á, thì nó là một cái dãy ký túc xá, tức là bên này là ký túc xá, cái dãy nhà cấp 4, bên kia là cái bờ tường, và sang bên kia là một cái trạm biến áp. Một cái trạm biến áp, và ngay cạnh trạm biến áp thì nó là một cái nhà xác. Một cái nhà xác của bệnh viện A. Đó, bệnh viện A cũng là một cái bệnh viện có tiếng, nó thuộc trực thuộc bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đấy, tức là nó rất là gần, nó chỉ cách mỗi cái bờ tường thôi. Thế thì hồi đó là sinh viên có 8 thằng ở một phòng, cái phòng nó rất là rộng. 8 thằng ở một phòng thì cứ hay bày trò thách thức nhau, kiểu thanh niên rỗi rãi, rảnh rỗi sinh nông nổi. Thế thì thách thức nhau là chơi một cái trò rất là quái, đó là thách nhau là trèo qua tường. Đó, trèo qua tường, sau đó là qua bên kia để vào qua nhà xác, vào trong sân của nhà xác chạy một vòng. Thế thì thách nhau thì có 2 thằng nhận lời. Thách nhau hồi đó là thách 500.000 là rất là to rồi. Thế là có 2 thằng nhận lời, 2 thằng trèo qua. Thì tức là nó trèo qua nó làm gì thì mình không biết, nhưng sau này nó kể lại đó, là trèo qua cái bờ tường đó chạy vào sân ký túc xá, chạy vào cái sân của cái nhà xác. Đó, hai ông là bảo với nhau là tụt quần nó đái ở cái sân đó. Đái cái sân đó, sau đó là trèo về. Thế thì ngay sát cái bờ tường đó, các bạn hình dung nhé, cái bờ tường này nhảy xuống một cái là đến cái sân sau của cái nhà xác, và ngay cạnh cái trạm biến áp. Cái trạm biến áp nó rất là to, cái trạm biến áp riêng của bệnh viện đó. Thế thì một ông trèo lên trước thì không làm sao, ông ở dưới trèo lên loay hoay thế nào thì mắc vào một cái dây điện dòng ra từ trạm biến áp. Thế là nó giật cho một phát, nổ quỳnh cái, nghe nổ quỳnh, bọn mình đứng ở ngay bên này tường mà, nghe nổ quỳnh cái thì cả bọn bắt đầu mới trèo lên, đu lên tường để xem thằng bạn thế nào. Thì ông nằm co ro văng ra một góc, mà cũng rất là may là bị văng ra một góc, chứ nếu mà bị nó giật, nó dính ở đó đó thì xác định luôn, đúng không ạ? Đó, thế là đi viện. Ông đó là một. Đấy, ông thứ hai. Thì sau cái sự việc đó ông kia là ăn đủ 500.000 thì cũng là bỏ ra để chăm sóc thằng bạn nằm viện mất 2 tuần là xong. Thế thì ông thứ nhất đã bị phải trả giá rồi nhá, một bãi nước đái ở cửa nhà xác nhá. Ông thứ hai, trong quá trình ông bạn kia đang nằm viện thì ông thứ hai ở nhà, thì cái túc xá của bọn mình nó có một cái ao, nhưng mà cái ao nó toàn bùn đó. Nó cũng không phải là ao ngập nước, mà nó là ao bùn lầy và có rất là nhiều bèo. Thế là nó có nhiều cá trê đó lắm. Thế là một cái hôm đấy cũng đang rảnh rỗi, bảo thôi anh em mình ở đây có nhiều cá trê cá chuối thì anh em mình có khi bắt xong nấu nồi cháo mấy thằng ăn mang sang cho thằng bạn nằm viện luôn. Thế là bắt thì cũng một lúc thì cũng chả ăn thua gì, bởi vì nó bùn nó lầy nó lặn sâu lắm, mà có phải thằng nào kinh nghiệm bắt cá đâu, cứ mò thôi nhưng không được. Thế là một thằng nó nghĩ ra một cái trò rất là quái. Đấy, cái thằng hiếu chọc nó nghĩ ra cái trò rất là quái, là nó lấy cái lồng quạt, nó lấy cái lồng quạt cũ là đã lột hết tất cả những cái vỏ nhựa rồi ấy. Sau đó nó đấu 2 cái đầu dây điện vào, không ạ, nó như kiểu là cái kích điện này. Sau đó là một thằng dí xuống, một thằng ở trong cắm. Thế thì cái ao nó cũng tương đối rộng, thế nhưng mà chẳng hiểu ông nghĩ gì. Đó, chẳng hiểu ông nghĩ gì thì ông bên này dí, ông đầu bên kia lội xuống. Tôi thề với các ông, bọn tôi đứng ở trên bờ thấy ông ở ở bên kia lội xuống mà cứ giật đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng một lúc mà cách rất là xa, cách nó khoảng tầm bờ này bờ kia cách nhau khoảng 3-4 mét đấy, rất là khoảng 3-4 mét cứ giật đùng đùng đùng đùng, thì bắt đầu lúc đấy mới hoảng quá bảo thôi chết rồi, điện nó truyền đến đến tận sang tận bên kia thì mới hét thằng ở trong là rút điện ra. Rút điện ra thì chú này là cứ thế mà đổ như cây chuối hột xuống xuống đấy đấy. Đấy. Tay chân co quắp lại. Thì là nhập viện nốt. Thì cũng chính là một trong cái chú còn lại mà đái ở, ở bên nhà xác. Thì đấy là cái câu chuyện mà cũng rất là hay. Mình bọn mình sau đấy thì cứ bảo nhau là chắc là bị quở rồi. Đấy. Cái câu chuyện thứ hai thì mình không được thấy, nhưng mà cũng là cái thằng ở cái xóm trọ, tức là sau đấy một thời gian thì mình chuyển ra ngoài cái xóm trọ. Bạn nào mà ở trên đấy cũng biết là cái xóm trọ ở bên bên bên cánh đối diện với cao đẳng sư phạm thì nó mà cái trường hồi đó nó là trung cấp y chứ không phải là cao đẳng y, nó là trung cấp y, và cạnh đó là có một cái trại tâm thần đó, nó là có một cái trại tâm thần. Thế thì có những cái bệnh nhân tâm thần ở cái mức độ nhẹ nhẹ đó là rất hay có những buổi chiều nắng nắng họ hay ra, họ hay thả ra cho ra sân phơi nắng, thì bọn mình cứ đi qua là bọn mình hay trêu lắm, thật kiểu thanh niên mà hay trêu lắm, cứ trêu họ thế nọ thế kia. Thì có một lần là cái thằng bạn cùng xóm trọ mình đấy, nó thấy mà cái cô bị điên tình, một cái cô bị điên tình vào trên tay bế một cái khăn quấn quấn vào như là em bé, cứ xong rồi cứ thấy anh con trai mình đi qua là cô ấy bị điên tình, mà là cô cứ gọi anh ơi thế này kia, thế thằng nó trêu dữ dội lắm, thế thành một cái thói quen cứ hôm nào đi qua là cô ấy, nếu mà cô được thả ra là cô ấy ra đấy cô ngóng nó. Thế bọn mình cứ trêu, mà bọn mình cứ trêu mà là phong người cô nàng điên, cô ấy cứ yêu mày rồi đó, cô cứ chờ lúc từ đó trở đi là cô không gọi ai nữa. Cô ấy cứ chờ thằng này đi qua rồi cô ấy gọi thôi. Thì cái sự việc nó cũng rất là đau lòng. Đó là một ngày thì cô ấy được thả, tức là cũng được thả ra như vậy, thì cô ấy lên cơn. Cô lên cơn phát bệnh, bị điên, lên cơn cuồng, người ta gọi lên cơn cuồng. Thì cô ấy trèo tường ra và cô ấy chạy ra đường. Thì bị một cái xe nó kẹp. Nó kẹp chết. Đó. Nó kẹp một cái chết luôn. Đó. Thì sau cái sự việc đó thì cũng nói thật là cũng rất là đau lòng, ầm ĩ cả khu lên cơ. Thế nghe đồn vào lúc kẹp nó nén kiểu gì nó bục hết cả ruột, cả gan, cả tim văng ra. Thế là cái sự việc cứ nghĩ là tưởng là ổn như thế, thì cho đến một hôm bọn mình đang ngồi nhậu ở xóm trọ, lúc đấy cũng khoảng tầm mới có 8 giờ tối đó. Thì thấy cái ông Phong kia ông chạy hụt về đó. Mặt ông ấy tái mét, nó không còn một giọt máu, các bạn hình dung lúc đó mặt nó gọi là trắng xanh luôn, trắng trắng trắng, gọi là trắng trắng mét luôn. Hỏi ông làm sao, ông bảo là trời tao vừa đi qua cái đoạn bờ rào của bệnh viện tâm thần, tao thấy cô ấy đứng ở chỗ sát bờ tường, chỗ cái rãnh. Cô ấy cứ đứng, cô bế đứa con cô đứng, cô ấy đưa tay cô vẫy vào, tao vãi cả đái ra quần chạy về. Thì lúc đó thì cả bọn cứ nghĩ mà có khi thằng này lại phê rượu, mà không, nó mặt nó rất là tỉnh táo, một người không có mùi rượu gì cả, hỏi đi hỏi lại, nhưng cả bọn chạy ra xem thì chả có ai cả. Và sau đấy thì nó còn gặp thêm một hai lần nữa như thế nữa. Có một lần là gặp cả đúng giữa trưa luôn, buổi sáng đi học thì đến trưa đi về, lúc đi ngang qua đấy, tức là người ta hôm đó cũng là cái ngày mà người ta thả một số bệnh nhân ra để tắm nắng, thì cả bọn đang đi tự nhiên thấy thằng này đứng khựng lại, hỏi nó làm sao, nó bảo cái cô ấy kia kìa. Thì cả bọn nhìn vào thì cũng đâu có thấy ai đâu, chỉ thấy là một vài bệnh nhân khác họ đang đi lang thang ở đó. Đấy. Thì cái đây là cái câu chuyện mà nó là những cái câu chuyện mà xảy ra rất là thật. nó xảy ra rất là thật, mà mình đã từng thấy cái cuộc sống nó đã trải qua, trong cuộc sống nó đã trải qua thì nó thấy nó cũng tự nhiên là trong câu chuyện của Long nhắc về cái thời sinh viên thì tự nhiên mình nhớ đến nó rồi. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các admin ở bên Facebook và bên YouTube đã giúp mình quản lý luồng live stream. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Bây giờ có lẽ là đi ngủ thôi, tại vì rất là mệt rồi. Ngày hôm nay mình dậy 4-5 tiết nên rất là mệt. Xin cảm ơn Tiểu Hỏa Long một lần nữa. Chúc em sẽ có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng hơn nữa. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.